Nhật ký tuổi Tin, chương 31, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám đứa tám hot boy hot girl lại tụ họp ở cái bàn hôm thứ hai tụi nó đã ngồi vào tới bàn, dù có vẻ bớt căng thẳng hơn. Mặc dù vậy, nhỏ vẫn còn rụt rè nên việc gì cũng trở nên khách sáo. Cô biết Du vẫn còn căng thẳng vì đột nhiên bị chuyển tới một lớp gây sự chú ý đến toàn trường, nhỏ cố gắng đập tan cái sự căng thẳng, nhút nhát ấy trong Du. Tụi mày ăn gì thì cứ việc kêu thoải mái đi. Không cần phải khách sáo đâu, hôm nay thằng Len Khao nên chúng ta phải cố gắng hết sức làm cái thẻ của nó nóng lên, khỏi phụ lòng nó nhé mọi người. Đệ, bảy đứa kia thì ok, còn mày thì đéo nha bé. Len cười tỉnh dụi nhìn Pu, đờ mờ, bạn bè kiểu gì mà giống cún thế. Khao hết chừa tao, Pu đập bàn đứng dậy, tay chống hông, tay đặt lên bàn. Mày hiểu được tiếng của cún, bác làm em nhớ tới công chúa Ori, vậy mày nghĩ mày là người à? Len không thua cũng đứng dậy. Hai ánh mắt bốn tia lửa điện chiếu thẳng vào nhau. Má, giỏi có cái đấu mồm, ngon thì giải quyết bằng cái này nè nhóc ạ. Pu giơ nắm đấm lên trước mặt Len. Thích thì chiều, chỉ sợ là sau khi kết thúc trận đấu, khổ thân thằng bạn tao phải đi lau nước mắt ai. Len cười đều, Gen chẳng thèm quan tâm, ngồi đó ung dung gọi món làm Len tức điên. Sự thật sau này tác giả sẽ tiết lộ, chưa đấu mà, chưa biết kết quả nhé. Pu bước ra khỏi ghế, Len cũng ra theo ổng quay về phía tụi nó. Tụi mày làm trọng tài cho công bằng đấy. Năm đứa kia, không có Du, giả lơ có mình Du gật đầu. Nè, sao có mỗi con Du nghe thế hả? Len cao mày, vẫn cái điệu bộ không quan tâm của tụi nó. Đột nhiên Ten kéo Du lại. Nó là cún, mày mà hiểu được tiếng nó thì mày cũng là cún đấy nhé. Du nghe vậy, nụ cười tỏa nắng của nhỏ được hé lộ làm ai đó sao xuyến. Ai ý nhỉ, mọi người biết hơn, tác giả chịu rồi đó. Nhỏ chỉ khẽ gật đầu, rồi Ten cố tình nói lớn. Tụi bây nãy giờ có nghe cái gì hơm? Có đấy, chả hiểu sao lại có cái tiếng ấy. Jin bưng ly nước đặt trên bàn lên uống. Ờ, tao cũng nghe. Can, toàn là tiếng chó sủa. Gen cười đều, bộ trưởng mình có nuôi chó hả Du? Sai giả bộ khều khều Du. Ngay trong khu vực này luôn. Chả biết giành nhau cái gì mà sủa ầm ĩ. Du vui vẻ quay sang nói với Sai. Hai đứa kia nghe vậy tức điên. Còn mấy đứa còn lại? Thấy hai, con tó, Len, Pu, nhóc nói ai là? Con tó, vậy, ủa, em nói phong long mà cũng trúng hờ ta. Chấm, bốc hỏa thì cười như mấy kẻ trốn chạy. Tụi mày câm, Len với Pu hét đồng loạt, cả đám nhịn cười. Hai đứa kia quên mất cái vụ đấu đá, ngồi xuống gọi món ăn ngon lành rồi lại lên lớp sau 30 phút. Tất nhiên là cái thẻ của anh Len cũng đã nóng hổi. Mọi chuyện vẫn diễn ra yên bình, hai tiết học trôi qua, tụi nó về ký túc xá nghỉ ngơi. Hai tiếng sau lại tiếp tục lên lớp. Vẫn cái sự nhàm chán của buổi sáng, tám đứa vào lớp mà khuôn mặt uể oải. Cuối cùng thì cũng đến giờ ra về. Tất nhiên là cũng đã trôi qua thêm ba tiết, tụi nó cất mấy cái máy vào ba lô rồi lại rảo bước ra nhà xe. Xe của Pu, Jin, Can, Len, Gen, Sai vẫn an tọa, Du thì chờ tụi nó lấy xe. Sai thì thích đi xe đạp lâu giờ, trùng hợp cái là xe đạp của nhỏ cũng màu đen, Du vì nhà gần nên đi bộ. Ten lục đục tìm xe, cho đến khi đứa nào cũng vui vẻ dắt mấy con. Ngựa sắt thời, ra khỏi nhà xe thì Ten vẫn còn lục đục tìm, lâu dị mày, Jin nhăn nhó quay lại hỏi nhỏ, má nó, gửi ở nhà xe của trường mà cũng có đứa trông được. Ten bực bội đập tay lên yên của một chiếc xe đạp màu bạc được dựng gần đó. Ai ngờ đâu, nhỏ vừa dứt lời thì một giọng nam cất lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái giọng đó rất chi là quen, ái chà, lại gặp nhau rồi, Sen đứng phía sau Ten, nói làm nhỏ giật mình. Hừ, đường đường là người thừa kế của gia tộc Khải nổi tiếng lại đi học bằng xe đạp sao? Ten khiêu khích, chứ còn tiểu thư danh giá của gia tộc Dương đây. Sen cười, một nụ cười đầy sự khiêu khích man dở. Ten cau mày, bực bội đi ra khỏi khu vực đó. Tụi kia thấy Ten đang nói chuyện nên đã dắt xe ra cổng hết, giờ chỉ còn lại mình nhỏ và Sen, nhà xe cũng chẳng còn chiếc nào ngoài. Con ngựa sắt thời, của Sen, Ten toang bước đi thì bị Sen kéo lại về phía mình, ổng cúi người xuống làm. Môi chạm môi mất tiêu doài. Ten bị đơ vài giây, Sen thì cứ đẩy nhỏ về phía mình, nụ hôn khá là sâu và lâu. Có vần giữ nhỉ, Sen thả đôi môi căng mọng, mềm và ngọt, tác giả không hiểu chỗ này cho lắm. Của Ten ra, nở một nụ cười thỏa mãn. Sớm muộn gì em cũng phải ngã gục trước tôi thôi. An ạ, nói xong Sen dắt chiếc xe đạp đi, còn quay đầu lại nói với nhỏ. À, xe của cô ở khu vực trồng rau của trường đấy. Tới đó mà dắt đi nhé. Ổng ung dung dắt xe ra cổng, mấy đứa kia ngơ ngác nhìn Sen. Khuôn mặt đỏ ửng của Ten tới lúc này mới trở lại bình thường. đỏ hơn cả lúc len hôn, loạng choạng đi về phía khu trồng rau, lên xe rồi đạp ra cổng. Ten từ lúc, được, sen hôn xong cứ như người mất hồn, cứ ai sai gì làm nấy, cứ nghe người ta nói thì gật đầu, hỏi thì kết hợp cả gật và lắc đầu, nhìn cứ như bị tâm thần ý, mấy đứa kia thấy nhỏ vậy càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tô hoi thì chuyện của nhỏ, tụi nó không dư hơi để mà quan tâm, bạn bè kiểu gì thế, tới khúc cua, sai ngã một hướng, dù thì đã rẽ vào con hẻm dẫn đường tới biệt thự trước đó. Sáu đứa lại lon ton đạp xe về nhà. Về tới nhà tụi nó dắt xe vào gara, làm một vài thủ tục, thường ngà rồi lại đi ngủ. Cái thru tụ CNAFI bao gồm cả ăn cơm với cả xem TV. Một ngày nữa lại kết thúc, cách chương.